Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thứ 20 chương đoàn mệnh tương. Ngụy Tây Đường nhìn thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, phía sau thanh âm kia tiếp tục nói. Công chúa hảo tướng mạo. Ngụy Tây Đường dừng bước, xoay người hướng phía cỗ kiệu đi qua, tận lực cách một khoảng cách hậu dừng lại, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn. Bản công chúa biết, phúc tướng tự nhiên quý không thể cùng, thác tiên tôn cát ngôn. Bản công chúa sớm đã ghi nhớ. Cỗ kiệu miệng tiểu đồng thân thủ xốc lên màn kiệu. Người nọ theo bên trong kiệu chui ra. Xưa nay bạch y phiêu phiêu đem mình buôn bán cùng cái chân thần tiên tựa được yêu đạo. Ngoài ý muốn thay đổi một thân hắc y, phụ trợ kia trương tiên mặt ngày càng tái nhợt, ngạch gian giọt nước xa như máu tươi sơ điểm, hồng gai mắt, hắn theo bên trong kiệu đi ra đến, chậm rãi qua đây, đứng ở vóc dáng nho nhỏ Ngụy Tây Đường trước mặt, lập tức che khuất trước mặt nàng sáng. Ngụy Tây Đường cảnh giác lui về phía sau một bước. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Này thần tiên hơi đối nàng khom người, quạnh quẽ hờ hững mắt chống lại Ngụy Tây Đường mắt hậu. Bị lây một tầng cười, tại hạ chuyên qua đây, là vì hôm qua việc bồi cái không phải, tại hạ đã trong tầm mắt Phong Lâu thiết hạ yến hội. Vọng điện hạ hãnh diện. Ngụy Tây Đường mắt lé nhìn hắn. Một ngụm từ chối, không đi, lôi kéo cổ áo, một bộ nhìn biến thái ánh mắt. Đạo, bản công chúa còn là tiểu hài, yến hội gì gì đó liền miễn, thần tiên đứng chưa động. Chỉ nói, bất quá trà xanh cơm chiều, điện hạ gì e ngại chi có, còn là điện hạ ghi hận tại hạ hôm qua việc không muốn tiếp thu tại hạ áy náy. Ngụy Tây Đường xoay người, hơi suy tư một chút, đối đi theo phía sau Ngụy Đinh đạo, Ngụy Đinh, ngươi trở lại cùng phụ vương nói một tiếng, liền nói tiên tôn mời. Bản công chúa đến phó ước, nhượng phụ vương cùng mẫu phi chớ đảng bản công chúa dùng bữa. Ngụy Đinh vội vàng xưng là. Sau đó liều mạng hướng vương phủ chạy đi, kia thần tiên thân thủ xốc lên màn kiệu. Đạo, điện hạ thỉnh lên kiệu. Ngụy Tây Đường đã nhấc chân đi. Bản công chúa dài quá chân, thần tiên cũng không tức giận. Chỉ nhấc chân chậm rãi đổi kịp, hắn chiều cao chân dài, chậm gì gì đi cũng cùng được thượng. Còn vừa đi vừa nói, điện hạ tính tình người trong, không câu nệ tiểu tiết, tại hạ bội phục. Ngụy Tây Đường để sau lưng hai tay. Đi nhìn thẳng, kỳ thực nàng có chút kỳ quái, này trên đường phố nhiều người như vậy, chung quy có từng thấy thần tiên người, thế nào những người này đang nhìn đến bên cạnh này yêu đạo thời gian cũng không thậm phản ứng. Chẳng lẽ liền bởi vì thay đổi quần áo, thần tiên đã thành người phàm. Nàng quay đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái, trừ bạch y thành hắc y, khác cũng nhìn không ra đến có thậm sai biệt, vốn đang lòng tràn đầy cho rằng hướng trên đường một đi. Những người này vây qua đây nàng đi cũng là đương nhiên. Kết quả nhân ra căn bản đương không thấy được bọn họ. Tới Vọng Phong Lâu, người nọ đưa tay nói, điện hạ bên này thỉnh, dẫn nàng hướng trên lầu nhã gian. Thức ăn tựa hồ vừa dọn xong, còn bốc hơi nóng. Ngụy Tây Đường vào cửa tiền nhìn chung quanh nhìn, sau đó đi vào, người nọ xoay người khép lại môn. Đạo, điện hạ mời vào chỗ. Ngụy Tây Đường trực tiếp ngồi ở thủ tịch. Sau đó nhìn người nọ đạo, ăn xong cơm liền tản có phải hay không? Hắn cười nói, điện hạ thiện hậu còn có lớp nghiệp, đương nhiên phải hồi đi học. Thế là, Ngụy Tây Đường cầm lên chiếc đũa. Nhìn nhìn cặp kia trắng tinh như ngọc ngà voi đũa, nói cái gì chưa nói, vùi đầu dùng cơm, mà người này cũng không ngôn ngữ, chỉ ở đối diện nàng tọa hạ. Ngụy Tây Đường dùng cơm lúc, hắn tự nóng mà nhiên hướng nàng trong bát chia thức ăn. Ngụy Tây Đường trong nháy mắt một ngụm ăn không vô, ba, một tiếng ném xuống chiếc đũa, chừng hắn, ngươi làm cái gì, người này đạo, thế nhưng thức ăn không hợp điện hạ khẩu vị. Ngụy Tây Đường híp mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi là người nào? Trong tay hắn nắm ngọc đũa, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, cười nhạt nói, nguyên lai tại hạ còn chưa hướng điện hạ nói lên tên họ. Là tại hạ sai sót. Sau đó hắn buông ngọc đũa. Đạo, tại Hạ Tây Hải Chiêu Diêu Sơn chi chủ Tương Khanh, thấy qua điện hạ Ngụy Tây Đường còn là đang ngồi không động. Chỉ hỏi, ngươi một cái gì Sơn chủ nhân? Không hảo hảo khi ngươi thần tiên hưởng phúc, ngươi tìm tới ta có mục đích gì? Tương Khanh cười cười đáp, tại hạ đến đây trợ điện hạ đăng cơ nhòm ngó ngôi báu. Đạt thành thỏa nguyện, làm càn. Ngụy Tây Đường vỗ bàn một cái đứng lên. Ngươi thật đúng là đương mình là cái gì thần tiên? Một giới thảo dân lời như thế ngươi cũng dám nói. Cũng không sợ truyền đi rơi đầu. Tương Khanh ngẩng đầu, nhìn Ngụy Tây Đường đạo. Điện hạ Long Tương tự nhiên quý không thể cùng. Long bào thêm thân đăng cơ xưng đế là thiên mệnh gây nên. Chúng mục tiêu đã định trước chuyện. Điện hạ không cần chú ý. Ngụy Tây Đường cười lạnh. Cái gì thần tiên? Rõ ràng là cái điên điên khùng khùng yêu đạo. Bản công chúa như đăng cơ xưng đế. Làm chuyện thứ nhất chính là lấy ngươi tế trời. Nhìn ngươi còn dám nói bậy. Kia tại hạ mỏi mắt mong chờ. Trong điện hạ cử hành tế thiên đại điển ngày ấy mau chóng đến, Ngụy Tây Đường thật muốn nắm lên. Trên bàn mâm thức ăn đập hắn tức khắc vẻ mặt canh dao. Nhìn hắn còn có thể như vậy qua loa tiên khí phiêu phiêu nói này đó đại nghịch bất đạo chuyên chiêu. Mất đầu lời đến, cái gì tế thiên đại điển, toàn lời sằng bậy, ngươi người này nghe bất ra người khác tốt xấu nói sao. Tương Khanh cười nhạt, đã một lần nữa nắm ngọc đũa. Điện hạ khẩu vị thực sự nhỏ một chút, ăn điểm này sao có thể trường cao, nếu không thể cường cho người khác, sao có thể phục chúng. Ngươi câm miệng, Ngụy Tây Đường bị tức ngực phát trướng, nửa ngày mới nói, ngươi thực sự là thần tiên. Điện hạ như ăn cơm, tại hạ liền nói cho điện hạ đáp án, Ngụy Tây Đường cầm lên chiếc đũa. Lạnh mặt hỏi, ngươi là thần tiên? Bất quá thế nhân áp đặt mà thôi, Ngụy Tây Đường lại hỏi. Ngươi có thể vì lão hoàng đế luyện được trường sinh bất lão đan dược? Hắn cười cười, đạo, không thể, vừa nghe hắn như vậy nói. Ngụy Tây Đường lập tức chán nản, liền biết ngươi là cái giả danh lừa bịp yêu đạo. Cũng không hẳn vậy, Tương Khanh đột nhiên lại nói. Như điện hạ muốn trường sinh. Tại hạ liền có thể chế ra duyên thọ đan dược. Ngụy Tây Đường cười nhạo. Ngươi dám chế, bản công chúa còn không dám ăn, Tương Khanh chỉ nói. Điện hạ chớ tức quá thân thể, còn mời dùng trước thiện. Ngụy Tây Đường kéo mặt, một lần nữa nắm lên chiếc đũa, chính muốn tiếp tục ăn. Bỗng nhiên cửa kia bị người một phen đẩy ra, Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn lại, liền thấy Phó Tranh đứng ở cửa, mở suy nghĩ cắn răng gọi. Ngụy Trì, chiếc đũa thượng còn gắp một miếng thịt, bị hắn này một dọa, xoạch rụng ở trên bàn. Ngụy Tây Đường, ngô, một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Phó Tranh xông lại một phen kéo Ngụy Tây Đường, cả giận nói, ngươi đang làm cái gì? Ngụy Tây Đường đạo, dùng bữa nha, ta sáng sớm đã nói với ngươi như thế nào? Nhượng hạ học hậu chờ ta, bọn ngươi không? Phó Tranh niết mặt của nàng, giận. Sao cứ như vậy không nghe lời? Ngụy Tây Đường bụ mặt không cho niết, trong miệng đảo, đâu, ta nghĩ đến ngươi nói buổi tối hạ học, cơm chiều ta hay là muốn dùng. Phó Tranh cứng lại. Thân thủ đem nàng đôi đũa trong tay kéo xuống đến bỏ lên trên bàn. Sau đó xoay người nói với Tương Khanh, tiên tôn thứ lỗi, điện hạ tuổi nhỏ, như có chỗ đắc tội mong rằng tiên tôn rộng lượng. Chừng Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Xé ra tay nàng, đi, ta mang ngươi dùng bữa đi. Tương Khanh chậm rãi thả tay xuống chung ngọc đũa. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Phó Tranh. Đạo, Phó công tử, mới gặp gỡ lúc bản tôn liền muốn nhắc nhở một hai. Phó Tranh cùng Ngụy Tây Đường liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Chỉ nghe hắn nói, theo Phó công tử tướng mạo nhìn, mệnh đoản một chút. Phó Tranh không mở miệng. Ngụy Tây Đường trái lại hiếu kỳ hỏi câu, thế nào cái đoàn mệnh pháp? Tương Khanh với nàng cười nhạt, ôn nhu nói, tráng niên mất sớm ơ siêu, tráng niên mất sớm. Phó Tranh rất là bình tĩnh. Đối Tương Khanh thi lễ, như chúng mục tiêu đã định trước như vậy, Phó Tranh không cùng Thiên Tranh, tạ tiên tôn cảnh nói, sau đó lôi Ngụy Tây Đường. Trực tiếp ly khai Vọng Phong lâu, Ngụy Tây Đường chưa cự tuyệt. Ngoan ngoãn đi theo hắn, Trong lúc vô ý quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy người nọ đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Thấy nàng xem qua đến, hắn hơi khom người, đối Ngụy Tây Đường được rồi cái lễ. Ngụy Tây Đường một trận ác hàn, quay đầu chặt đi hai bước, hai người đi rồi một đoạn đường. Ngụy Tây Đường nghiêng đầu nhìn Phó Tranh nghiêng mặt, hỏi, sinh khí. Phó Tranh dừng lại, sau đó xoay người làm cho nàng nhìn chính mình tức giận mắt. Đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Tây Đường bĩu môi, ta cũng không phải ngươi trong bụng run đũa, nào biết trong lòng ngươi suy nghĩ. Dừng một chút, lại có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ yêu đạo nói, ngươi đoản mệnh đâu? Phó Tranh khí cười, ta đoản mệnh, ngươi cứ như vậy cao hứng. Ngụy Tây Đường đạo, cũng không phải cao hứng, chính là nghĩ không ra ngươi bây giờ hảo hảo ngươi sao liền hội đoản mệnh. Phó Tranh đạo, ngươi cũng nói, đó là yêu đạo lời ta như tin, chẳng phải là thượng hắn đương, trừ vừa chỗ kia, nhưng còn có muốn ăn địa phương. Ngụy Tây Đường chỉ một ngón tay phía trước, nhà kia đầu cá canh miễn cưỡng nhập khẩu, Phó Tranh mang nàng đi. Tọa hạ chuẩn bị ăn thời gian còn nói, sao được cung cao chạm học xong, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Ngụy Tây Đường cũng không hé răng, bưng lên nhìn mắt chiếc đũa, ngồi xuống liền ăn, nàng ở bên kia ăn, Phó Tranh bên này giáo huấn nàng, sáng sớm ai nói kia yêu đạo là cừu nhân, thế nào vừa nghiêng đầu liền cùng người ta cùng nhau dùng bữa. Ngươi cũng không sợ ăn phá hủy bụng, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu lên nói, ta nhượng Ngụy Đinh trở lại thông báo phụ vương ta yêu đạo làm chủ. Người nọ nơi nào sẽ có đần như vậy hạ độc ta? Phó Tranh không khỏi cười nói, hoàn hảo, coi như có chút đầu óc liếc hắn một cái, cũng lười cùng hắn ngụy biện, tốt xấu tiểu tử này xem như là vì nàng nghĩ. Hát khẩu thang, lập tức ghét bỏ phun đến trung lý, não đạo, khó uống, có phải hay không nhà này đầu bếp thay đổi? Phó Tranh vừa thấy, trực tiếp cửa đối diện ngoại nói câu, nhượng trưởng quầy tiến vào, nhìn nhìn có phải hay không đầu bếp thay đổi. Ngụy Tây Đường xua tay, quên đi, thời đại này tìm cái hảo đầu bếp không dễ dàng, chờ mấy ngày nữa người hỏi thăm một chút, nhà ai đầu bếp hảo, trực tiếp thỉnh trong phủ tối bớt việc miễn cưỡng được thông qua cơm chiều. Phó Tranh tống nàng hồi học đường, kéo nàng nhắc nhở, hạ học cần phải chờ ta, nhớ chưa? Ngụy Tây Đường gật đầu, nhớ kỹ thiên dặn dò vạn dặn sau này, Phó Tranh mới vội vã đi rồi. Vốn có ở trong cung thư đồng buổi trưa cũng chưa về. Nếu không phải Hồng Thái Tử, kia có nhiều như vậy nhàn công phu ra bồi nàng. Thật sự là hôm qua chuyện có chút dọa người, nhượng Phó Tranh không yên lòng này gặp rắc rối tinh. Cao Tiểu Béo mấy ngày nay còn là cùng thập thất hoàng tử hỗn cùng một chỗ. Vì chứng minh hắn và Ngụy Tây Đường là một hòa, ba ngày hai đầu cấp Ngụy Tây Đường nhắn nhủ một chút thập thất hoàng tử theo trong cung mang ra tới tin tức, tỉ như Vinh Thừa Đế nhắc nhở Đằng Vương, nhượng Hồng Linh công chúa lại đi quốc tử giám đọc sách có chút không ổn. Nữ hài tử tại sao có thể đồng nhất bang nam hài tử cùng nhau chơi đùa nhi? Lại tỉ như Vinh Thừa Đế còn quan tâm Đằng Vương trưởng nữ hôn sự, nhượng chọn xong chồng hắn lão nhân ra đến tứ hôn. Sự tình không nhiều quan trọng, bất quá Cao Tiểu Béo làm để người cảm thấy hắn không phải không đúng tí nào. Tối thiểu Ngụy Tây Đường chính là như vậy nghĩ, Đằng Vương thế nào cùng Vinh Thừa Đế nói Ngụy Tây Đường không biết. Nói chung nàng trở lại sau này Đằng Vương cũng không nói với nàng. Đương nhiên, Đằng Vương ra gần đây tâm tư tất cả Đằng Vương phi trên người. Vì thế tử biến thành công chúa việc này, Đằng Vương phi còn bị bệnh mấy ngày, đem Đằng Vương dọa gần chết, có thời gian liền chạy Vinh Thừa Đế trước mặt hào. Hào Vinh Thừa Đế hoàn toàn không còn cách nào khác, còn thường thường lấy điểm thưởng cho ra trấn an Đằng Vương gia tao bị thương nặng tâm can phổi. Nếu không hắn có thể đem Vinh Thừa Đế phiền chết. Phó Tranh liên hai ngày đô đưa đón Ngụy Tây Đường, hơn nữa tới thập phần đúng lúc, sẽ không để cho nàng chờ không kiên nhẫn. Vạn nhất tới không được, bên cạnh hắn vẫn theo bốn đại hán bên trong tất nhiên sẽ đến hai người tống Ngụy Tây Đường trở lại. kỳ thực Quốc Tử Giám cách Đằng Vương phủ cách không xa. Ngụy Tây Đường còn cho tới bây giờ không để ý quá. Bất quá Phó Tranh một phen tâm ý, Ngụy Tây Đường lĩnh, và lại kia kỳ đại hán cũng không cần nàng ra bạc dưỡng. Bạch được hộ sĩ chuyện thật tốt, buổi tối hạ học, Phó Tranh nhượng hộ vệ tiện thể nhắn, đêm nay không qua được, Ngụy Tây Đường chính mình trở lại, tiến vương phủ mới cảm thấy trong phủ bầu không khí không đúng. Thế nào những thứ ấy nha hoàn bà tử một cái xấu hổ mang khiếp hoa đào đầy mặt đâu? Ngụy Tây Đường vừa hỏi mới biết, hôm nay ở trong cung Đằng Vương gặp được tiên tôn, thần tiên quân cố nài đến tự mình bồi tội, kết quả là tới Đằng Vương phủ, trong sảnh hoan thanh tiếu ngữ vui vẻ, Ngụy Tây Đường vào cửa liền nhìn thấy tiên khí phiêu phiêu bạch y yêu đạo tương khanh ngồi ở khách. Tịch, môn hành cử chỉ đều đối Đằng Vương cung kính có lễ. Cùng ở trong cung lúc vẻ mặt trên đời nam nhân đều là xúc sinh biểu tình tuyệt nhiên tương phản. Hết chương.